ta có thể phục chế thiên phú. Chương 833, hai vị chân quân đối thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chém giết, anh nợ em một câu yêu thương. Khắp nơi đều là chém giết. Vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, đây là hai cái vũ trụ các cường giả không có dự liệu được tình huống, thậm chí liền Diệp Thiên cũng không có đoán trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Song vũ trụ dung hợp ở trong hỗn độn là cấm kỵ, cho nên cho dù là Ngưu nhân tộc cũng không rõ ràng song vũ trụ dung hợp chi tiết cái biết rõ đại khái tin tức. Cho nên, Diệp Thiên cái biết rõ song vũ trụ dung hợp xác suất rất thấp nhưng lại không biết rõ chiều không gian thế giới sẽ cùng chủ thế giới dung hợp nhường vũ trụ không ngừng mở rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là biết rõ điểm này, hắn khẳng định sẽ thêm làm một chút chuẩn bị. Nhân tộc cương vực đại lượng sinh vật cường đại xuất hiện, nhân tộc địa tôn nhóm nhau nhau xuất thủ cùng những này địa tôn chém giết mà Diệp Thiên cũng tự mình xuất thủ trấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Diệp Thiên tốc độ cứu viện vô cùng nhanh, bất luận cái gì cường đại địa tôn cấp sinh vật cũng không có biện pháp chống lại hắn, đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm miểu sát. Mà thần tướng cấp sinh vật lại không phải như vậy phổ biến, tối thiểu nhất bây giờ còn chưa có xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, lần này náo động đối nhân tộc tới nói chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng vẫn là có không ít nhân tộc tinh cầu chưa kịp cứu viện bị phá hủy. Nhưng so sánh với tôi nói, nhân tộc tổn thất không có ý nghĩa, vạn tộc liên minh tổn thất rất lớn, vạn tộc liên minh cương vực quá lớn, địa tôn mặc dù không ít nhưng căn bản cứu viện không đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số tinh vực bị phá hủy, đại lượng nhỏ yếu địa tôn bị giết chết, lại thêm còn có tàng thần tổ chức thành viên âm thầm quấy rối, dẫn đến vạn tộc liên minh tổn thất quá lớn. Bất quá, vạn tộc liên minh vẫn còn có chút nội tình, miễn cưỡng vẫn còn tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể trong vũ trụ những cái kia nhỏ yếu trung đẳng chủng tộc cao cấp chủng tộc lại gặp ương, không có ngũ tinh trở lên địa tôn tọa chấn, một khi không may gặp được một chút cường đại chiều không gian thế giới cơ hồ không có biện pháp chống lại. Trong vòng một ngày, vượt qua 10 vạn trở lên chủng tộc bị hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, toàn bộ vũ trụ nhân khẩu giảm mạnh 5 thành trở lên. Đây là tai nạn, anh nợ em một câu yêu thương. Là vũ trụ chủ thế giới cùng chiều không gian thế giới dung hợp tai nạn, nhưng cũng là kỳ ngộ, phàm là có thể sống sót cường giả thực lực sẽ tăng lên rất nhanh rất nhanh. Mà song vũ trụ cũng sẽ nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ trụ bên ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Lần lượt từng thân ảnh hiện hiện, bọn hắn nhìn qua ngay tại bành trướng vũ trụ từng cái thảo luận. Loạn hải chân quân, vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ dung hợp vào giai đoạn thứ hai, hai cái vũ trụ sắp nghênh đón thịnh thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên người mặc hôi sắc giáp trụ thanh niên cười nói. Hắn là tàng thần tổ chức thập đại chân quân một trong. Hôi giáp chân quân, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn bên trong thiên mệnh cường giả được xưng là thiên quân, chân linh cảnh giới cường giả xưng là chân quân, mà tàng thần tổ chức chỉ là một cái thế lực nhỏ mà thôi, chỉ có trên 100 cái chân quân khoảng chừng, trong đó đứng đầu nhất 10 cái được xưng là thập đại chân quân, là tàng thần tổ chức chân chính cao tầng. Mà loạn hải chân quân là song vũ trụ siêu thoát kế hoạch chân chính người phụ trách cũng là những người kia trong miệng tôn thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi giáp chân quân, lần này nhóm chúng ta tàng thần tổ chức vì kế hoạch này nỗ lực lớn hơn, thậm chí liền chúng ta thiên tài bọn hậu bối cũng tập trung vào, nếu là sinh ra không được mấy cái siêu thoát người, vậy liền lỗ vốn. Nhóm chúng ta là không cách nào tấn thăng trở thành đại đạo cường giả, chỉ có thể dựa vào bọn hậu bối. Nếu là sinh ra mấy cái siêu thoát người, lại thêm chúng ta bồi dưỡng, có hy vọng trở thành đại đạo cảnh giới cường giả kia nhóm chúng ta tàng thần tổ chức cũng đủ để trở thành chân chính đại thế lực một trong. Loạn hải chân quân nghiêm túc nói, khó a, những bọn tiểu bối kia tại dạng này vũ trụ thịnh thế bên trong thực lực tăng lên mặc dù nhanh, nhưng bọn hắn dù sao muốn một lần nữa tham mộ vũ trụ quy tắc lấy bọn hắn tại ngoại giới nội tình, nhiều nhất tăng lên tới nhất tinh thần tướng, đằng sau liền cần dựa vào chính mình. Tam tinh thần tướng tăng thêm nghịch thiên giả thân phận, liền có thể đã vượt ra, nhưng sau cùng siêu thoát lôi kiếp qua kinh khủng, trừ phi là có được nghịch thiên bảo mệnh chi vật tam tinh thần tướng mới có thể mạng sống, nếu không tối thiểu nhất cần tứ tinh thần tướng thực lực mới bảo hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi giáp chân quân cao mày nói. Siêu thoát người có hai loại này, một loại là vân đàm thiên quân loại này, lợi dụng một chút bảo vật cưỡng ép siêu thoát thích hợp không phải nghịch thiên giả, nhưng tàng thần tổ chức không bỏ ra nổi bảo vật như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thứ hai là chính thống nghịch thiên giả tuyến đường, một đường nghịch thiên đi lên, nhưng mỗi một lần lớn đột phá cảnh giới đều cần độ lôi kiếp, mà siêu thoát người lôi kiếp là kinh khủng nhất, tam tinh thần tướng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên quan tới điểm này, tàng thần tổ chức căn bản liền không có cùng song vũ trụ những địa tôn kia nói qua, những cái kia địa tôn có lẽ còn tưởng rằng chỉ cần đạt đến tam tinh thần tướng cấp độ liền có thể đã vượt ra đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, không phải nghịch thiên giả không tá trợ siêu thoát bảo vật cũng có hy vọng siêu thoát, nhưng tối thiểu nhất cần lục tinh thần tướng thực lực, cái này độ khó càng lớn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì không phải nghịch thiên giả, bản thân cơ sở liền không chặt chẽ, tiềm lực có hạn, muốn tăng lên tới lục tinh thần tướng khó khăn như thế nào a? Chính vì vậy tàng thần tổ chức những cái kia người chuyển sinh toàn bộ đều là nghịch thiên giả, chỉ cần đạt tới tứ tinh thần tướng liền có thể siêu thoát ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ thời gian không nhiều, nhất định phải tại ngàn vạn năm bên trong siêu thoát, cái này có chút khó khăn. Nhiều như vậy người chuyển sinh, đoán chừng nhiều nhất chỉ có mấy cái có thể siêu thoát, những người khác là vật làm nền. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí có thể nói, những cái kia người chuyển sinh cũng không biết rõ siêu thoát độ khó, còn tưởng rằng lần này tiến vào song vũ trụ có thể sinh nhiêu đại lượng siêu thoát người. Nếu là nói ra cụ thể tỷ lệ, chỉ sợ có rất ít thần tướng có dũng khí chuyển sinh tiến vào vũ trụ nội bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao ở trong hỗn độn, bọn hắn còn có thể trở thành thiên mệnh cảnh giới cường giả, cho dù tương lai không cách nào tấn thăng chân linh cảnh giới, nhưng thiên mệnh cảnh giới tuổi thọ cũng dài đằng đẵng, tối thiểu có mười mấy cái vũ trụ kỳ nguyên. Như thế dài rằng giặc tuế nguyệt, rất nhiều ngày mệnh cảnh giới cường giả đã thỏa mãn, không cần thiết đi hẳn phải chết con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, hỗn độn cơ duyên vô số, không cần thiết nhất định phải trở thành siêu thoát người. Nhưng vì lần này kế hoạch tàng thần tổ chức che giấu một ít chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói những thứ này, nếu là bọn hắn có thể siêu thoát trở về, vậy dĩ nhiên sẽ không để ý chúng ta giấu giếm sự tình, nếu là không cách nào siêu thoát, vậy liền chết tại trong vũ trụ đi. Loạn Hải chân quân nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi Giáp chân quân gật gật đầu, chợt không còn suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này. Bỗng nhiên, hắn lại nói. Loạn Hải chân quân, phụ cận một chút cương vực đại thế lực tựa hồ đã biết được song vũ trụ sự tình, bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ nhúng tay vào, nếu là một vị đại đạo cường giả nhúng tay, cho dù yếu hơn nữa đại đạo cường giả chúng ta cũng vô pháp chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, đôi vũ trụ dĩ kinh bắt đầu ở dung hợp, bọn hắn không có biện pháp lại để cho nhân chuyển sinh tiến vào, trừ phi những cái kia đại đạo cường giả nguyện ý nỗ lực giá cả to lớn, nhưng này dạng liền không đáng. Ta xem chừng, những này đại đạo cường giả mặc dù muốn tham dự, cũng nhiều lắm thì tại song vũ trụ nội bộ tìm một chút đệ tử hoặc là lôi kéo một chút thần tướng mà thôi, có thể bọn hắn chuẩn bị không có nhóm chúng ta đầy đủ, lớn nhất ích lợi vẫn là chúng ta. Loạn Hải chân quân nói, vạn nhất song vũ trụ dung hợp thành đại vũ trụ, vậy chúng ta giữ được một cái đại vũ trụ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi Giáp chân quân hỏi, đại vũ trụ, Loạn Hải chân quân cười ha ha một tiếng, nói. Kia xác suất nhiều thấp a, chúng ta căn bản là không có chuẩn bị bồi dưỡng một cái đại vũ trụ ra. Bất quá thật vận khí bạo dạp, bồi dưỡng được một cái đại vũ trụ chúng ta khẳng định không gánh nổi, nhưng có thể cho những cái kia đại thế lực hợp tác thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Huống hồ chúng ta cũng không phải không có chỗ dựa, những cái kia đại thế lực còn không dám diệt đi nhóm chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi Giáp chân quân cũng tán thành Loạn Hải chân quân, tàng thần tổ chức mặc dù không có đại đạo cảnh giới cường giả, nhưng thủ lĩnh của bọn hắn, vị kia một mực tại bế quan tàng thần chân quân kia thế nhưng là một vị hợp đạo cường giả ký danh đệ tử a, anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù quan hệ không phải rất sâu, nhưng cùng hợp đạo cường giả kéo lên một chút quan hệ thế lực khác cũng không dám diệt đi tàng thần tổ chức, ai cũng không biết rõ vị kia hợp đạo cường giả có thể hay không nổi giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.